Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1170, chương 1177, trấn áp Khâu Minh. Rất tốt, bộ tộc ta Khâu Minh bá liệt ra tay, tuyệt đối có thể đánh chết Tô Viêm. Phong Thiên vực các cường giả hưng phấn không gì sánh được. Săn giết Tô Viêm. So với Khâu Minh bước vào đại năng cảnh giới tráng cử, thật còn muốn hả hê lòng người. Bọn họ đã thấy Khâu Minh nhảy vào một chỗ tuyệt địa ở trong, đang truy kích Tô Viêm. Thậm chí có người cười lạnh nói, có vẻ như này tuyệt địa là đã từng thiết bảo tài đầu này nghiệp chướng rơi vào sinh tử tuyệt địa. Rất tốt, hiện tại hai người bọn họ huynh đệ táng ở cùng một cái địa giới, trên đường suối vàng cũng sẽ không quá cô quạnh. Đáng tiếc chính là nơi tuyệt địa này tồn tại thiên địa uy thế quá mạnh, cho dù là vũ trụ kiều phiếu hình ảnh cũng càng ngày càng mơ hồ. Điều này làm cho Phong Thiên giật tiếc hận nói, đáng tiếc nha, không thể nhìn thấy Tô Viêm chết hình ảnh. Phụ cận một ít lão gia hỏa trong bóng tối phỉ báng, này còn không nhìn thấy Tô Viêm thi thể, đã bắt đầu ở đây tiếc hận. Chuyện này là sao? Tô Ngoan Nhân đến cùng có thể hay không chết đi? Hiện tại có kết luận hơi sớm. Các đời muốn tru diệt hắn bá chủ tuổi trẻ quá nhiều, nhưng là toàn bộ đều chết đi ở Tô Viêm trong tay. Có vẻ như hiện tại chỉ còn lại một cái Khâu Minh rồi. Tô Viêm, không nên đi. Từ địa vực điện sống sót đi ra bá chủ tuổi trẻ sẽ không dễ dàng chết trẻ. Kim Vũ Phó Viện trưởng tâm thần trầm trọng. Theo lý thuyết từ địa vực điện sống sót trở về Tô Viêm, nên rèn đúc một viên càng thành thục hơn đạo tâm, không đến nỗi để tự thân rơi vào hiểm địa. Bất quá hiện đang nói cái gì đều vì sớm. Cho tới mảnh này tử vong tuyệt địa, ở tiên táng địa nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Năm đó tiên táng địa mở ra ngày, Hỗn Độn Tam Tử cùng Khâu Minh bọn họ đối với Tô Viêm bộ hạ cũ hung hăng ra tay, thiết bảo tài bỏ chạy vào này sinh tử hiểm địa. Nhanh một năm này đi qua, yêu vực tổ chức nhóm lớn người muốn xông vào tử vong tuyệt địa, đáng tiếc đều không ngoại lệ thất bại, thậm chí bởi vậy trả giá nặng nề đánh đổi. Vì cái gì? Khẳng định là bởi vì vạn yêu kỳ. Bọn họ muốn tìm được thiết bảo tài thi thể, được vạn yêu kỳ, thế nhưng rất đáng tiếc, nơi này là một cái tử vong tuyệt địa, cường giả một khi thâm nhập căn bản không về được, mạnh như Khâu Minh bọn họ cũng không dám kéo dài thâm nhập. Cũng có chút xông qua cường giả thấp giọng nói, tử vong tuyệt địa, một khi tiến vào ở trong, bị áp chế quá tàn khốc. Chỉ có thể lấy thân xác lực lượng tồn tại. Thật không biết trong này cất giấu bí mật như thế nào, dĩ nhiên có thể tồn tại như thế đáng sợ hoàn cảnh áp chế. Các ngươi nói, mới vừa rồi bị truy sát, đến cùng là Khâu Minh vẫn là Tô Viêm? Một vài người thầm nói, để toàn trường người vây xem rất nhiều trầm mặc. Bọn họ không hề chớp mắt nhìn chằm chằm chiến trường. Kết cục chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện rồi. Ầm ầm, trong thiên địa sấm sét cuồn cuộn, mặc dù là ở hoàn cảnh áp chế khốc liệt man hoang đại địa, Tô Viêm cũng như tường long bay lên không, bóng dáng vượt qua thương khung thời khắc, quả thực như cùng một đầu cái thế côn bằng, một thân thần lực ngập trời, gào, đối mặt đánh giết mà đến Tô Viêm. Khâu Minh phát ra một tiếng kêu giận dữ, thân xác dùng hết khả năng phóng thích, đứng ở trạng thái mạnh nhất. Phanh, hắn vung lên bàn tay, tràn ngập một loại phong ấn thế giới lĩnh vực năng lượng. Đây là Phong Thiên vực tuyệt học Phong Thiên trưởng, đánh ra về phía trước thời khắc, liên miên không gian đều đang phong tỏa ở trong, vô thành vô tức chôn vùi. Phong Thiên trưởng, Khâu Minh gầm nhẹ, vung lên kinh thế một trường, càn khôn bên trong đều hiện lên ra một cái to lớn bàn tay màu vàng óng, hừng hực cuồn cuộn đánh về Tô Viêm. Giết! Tô Viêm giống to, hắn thần dũng vô cùng, Đối mặt này, Phong Thiên Trưởng trực tiếp giơ lên nắm đấm, trực tiếp về phía trước oanh tạp. Thời khắc này hắn, tinh khí thần xông thẳng thương khung, tràn ngập một loại người đời khó có thể dùng lời diễn tả được vương giả thần uy. Thật cực kỳ giống một đầu thiên long ngang trời, có thể quyền thế bạo phát chớp mắt, lại dường như côn bằng ra biển. Đùng, cú đấm này ngày càng ngạo nghễ, oanh kích ở Phong Thiên Trưởng bên trên. Răng rác, đen sẫm khe lớn, trong phút chốc chật ních không gian. Phong Thiên Trưởng năng lượng bị oanh kích tan tành, mà cú đấm này oanh tạp mà đến, chặt chẽ vững vàng nện gõ ở trong lòng bàn tay của hắn. Phốp, trong thời gian ngắn thời gian, Khâu Minh thân xác phun máu, Tào Ngộ hủy diệt một đòn, toàn bộ thân thể đều muốn nổ tung. A, Khâu Minh ngửa mặt lên trời gào thét, chịu đựng đau nhức, thân xác thả ra mạnh nhất chiến lực, từng tấc huyết nhục phát sáng, móc lên dấu diếm huyết thống lực lượng, vững chắc muốn nổ tung thân xác, tỏa ra năng lượng mạnh mẽ gợn sóng. Vù, thời khắc này, Khâu Minh nhuốm máu thân xác dường như cổ xưa thần chỉ ở phục sinh. Mạnh nhất tiềm năng phân tán, tỏa ra phong thiên ánh sáng. Hắn là Khâu Minh, có người đang thét gào, âm thanh đều đang run rẩy. Quát, đây là phong thiên vực cái thế tuyệt học, phong thiên thập đạo. Người này là Khâu Minh, mà không phải Tô Ngoan Nhân. Quần hùng trố mắt ngoác mồm, từng cái kém chút mới ngã xuống đất. Đối với hết thảy trước mắt, đều cảm thấy khó mà tin nổi, lật đổ tư duy của bọn họ. Cho tới nay bọn họ ngộ nhận là độ kiếp người là Khâu Minh. Kỳ thực căn bản là không phải. Làm sao sẽ phát sinh như thế không hợp thói thường sự tình? Vẫn là Khâu Minh bị đuổi giết. Như vậy vừa nãy độ kiếp căn bản không phải hắn, mà là Tô Ngoan Nhân. Thiết Huyết Vương trong lòng bọn họ dựng lên một vệt sợ hãi. Chém giết hỗn độn đệ tứ tử Tô Ngoan Nhân là thiên thần cảnh, căn bản không phải thần vương. Trước Tô Viêm là thiên thần cảnh, căn bản không phải thần vương. Thánh Thiên Chiến Thần cũng tới, thân thể của hắn đều đang run rẩy. Trong lòng dựng lên một vệt hoảng sợ, một lưỡi búa đánh chết hỗn độn đệ tứ tử, vẻn vẹn chỉ là thiên thần cảnh Tô Ngoan Nhân, căn bản không phải thần vương cảnh giới. Như vậy vừa nãy thiên phạt là Tô Viêm thần vương thiên phạt, hiện hắn hôm nay mới vừa mới bước vào thần vương cảnh giới. Tại sao lại như vậy? Quần hùng mất khống chế, hiện thực chính là như vậy tàn khốc. Hiện tại Khâu Minh bạo phát phong thiên thập đạo, trong cơ thể chui ra 7 cái đại đạo tiên ngân, trải rộng cơ thể hắn, phong phú một loại phong thiên tuyệt địa kinh thế thần uy. Đây là 7 tầng cảnh giới phong thiên thập đạo, 7 cái đại đạo tiên ngân đan xen vào nhau, tổ hợp thành cô đọng thần vương lĩnh vực, bạo phát tới chớp mắt, thiên địa càn khôn đều bị áp chế lu mờ ảm đạm. Không thể không nói đòn đánh này rất mạnh, bất quá che ngợp bầu trời đánh tới chớp mắt, Tô Viêm khí thế càng bá liệt, thể xác lớn lao như thiên thú đứng sừng sững, sức mạnh vô cùng, tinh huyết cuồn cuộn, thiên địa này đều không che được hắn phong thái, đại đạo đều muốn nằm ở dưới chân hắn run rẩy. Thật là đáng sợ hình thái chiến đấu, đây chính là Tô Ngoan Nhân tại địa vực điện trải qua rồi. Thiết Huyết Vương tự lẩm bẩm, có lẽ Tô Viêm tại địa vực trong điện, cùng chân long, côn bằng, thiên thú loại này chí tôn sinh linh chém giết, nhào bắt được bọn họ nguyên thủy nhất dấu vết chiến đấu. Hiện tại hòa vào Tô Viêm trong chiến đấu, làm cho hắn bất cứ lúc nào có thể bạo phát đòn đánh mạnh nhất. Đùng, quyền thứ hai oanh tạp mà đến, trước sau như một hung hăng bá đạo. Lập tức nổ ra phong thiên lĩnh vực, này cái thế quyền ấn, đều phải đem Khâu Minh toàn bộ thân thể, cho trực tiếp đánh nổ. Phong thiên thập đạo, trong tuyệt cảnh, Khâu Minh lại một lần nữa phóng thích tuyệt học, thế nhưng lần này hiện lên 8 cái đại đạo tiên ngân. nhưng là làm như vậy hậu quả là Khâu Minh khí tức suy yếu một đoạn, bởi vì hắn di chuyển lực lượng bản nguyên, thả ra sức mạnh khủng bố nhất. Ta không tin ngươi có thể chống đỡ được bộ tộc ta tuyệt học. Ngươi lại mạnh cũng có một cái cực hạn. Khâu Minh phẫn gào, phong thiên thập đạo, tuyệt học này một khi tu ra hoàn chỉnh 10 đạo. Đây là tuyệt đỉnh đại năng bên trong vô địch tuyệt học. Đều có thể phong ấn ngàn tỷ dặm cương vực, thuộc về phong thiên vực bí mật bất truyền. Hiện nay 8 đạo khuấy động mà ra, dường như 8 long ngang trời. Đây chính là đầy đủ ở thần vương cảnh vô địch chiêu số. Tô Viêm có thể dễ dàng ngăn trở sao? Hiện tại Khâu Minh chỉ muốn sống tiếp. Hắn biết rõ không bước vào đại năng, căn bản là không ép được Tô Viêm. Chỉ có chạy ra Tô Viêm truy sát, tương lai mới có thể một lần nữa quật khởi. Ầm ầm, phong thiên bát đạo tấn công tới. Chỗ đi qua, hư không nổ tung, mặt trời lặn trăng rơi. Đây là một loại kinh thế cơn bão năng lượng ở cuốn lên. Có một loại phong ấn hùng vĩ đại thế thể hiện, liền như vậy hướng về Tô Viêm bao phủ tới. Hết thảy đều kết thúc rồi. Tô Viêm lời nói lành lạnh, bước vào thần vương cảnh giới hắn đã chưa từng đem Khâu Minh coi là chuyện đáng kể. Mặc dù là hắn đánh ra càng cường phong thiên cửu đạo, Tô Viêm cũng có sức mạnh phá giải, mà 9 đạo là đại năng mới có thể bạo phát bí thuật. Khâu Minh đánh ra 8 đạo thân xác đã suy yếu đến cực hạn. Phong thiên bát đạo vọt tới thời khắc, từng cái tỏa ra núi lở hải nứt khí lưu. Không thể không nói bí thuật này cực cường, hơi một tí cũng có thể làm đi đỉnh phong thần vương. Đầy trời gió mạnh, cuốn lấy Tô Viêm rối tung tóc dài, để khi thế hắn càng hung điên, trực tiếp xông lên trên, bùng nổ ra quyền thứ 3. Cú đấm này đặc biệt đáng sợ, móc lên Tô Viêm thể nội vũ trụ lực lượng, diễn hóa ra vạn đạo sát phạt, cũng dường như lĩnh vực thế giới hiện lên. Giết! Hắn giống to, nắm đấm dâng lên vạn tầng hung quang, đánh về phía trước, toàn bộ thiên địa đều bị xuyên thủng. Khó có thể tưởng tượng, một cái vừa bước vào thần vương cảnh giới Tô Viêm, mạnh mẽ xuyên thủng rộng lớn thế giới, đánh thiên địa chấn động mạnh. Vô biên loạn lá cuồng bay, đếm không hết núi cao đều hiện lên khe lớn. Cú đấm này máu tanh mà lại tàn khốc, đánh xuyên phong thiên bát đạo, chặt chẽ vững vàng oanh kích ở quả đấm của hắn bên trên. A, Khâu Minh phát ra một tiếng bi thảm tiếng kêu, toàn thể cánh tay đều nổ tung, huyết nhục rất phí, thân thể của hắn cũng dường như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài. Trực tiếp đập sập một ngọn núi lớn, tàn thể bị loạn thạch bao phủ lại, trong cơ thể dòng máu như rót bắt đầu dâng trào, đẫm máu hình ảnh, Khâu Minh toàn bộ cánh tay đều nổ tung rồi. Hắn bay ngang thân thể đập sập một ngọn núi lớn, tàn thể chảy xuôi dòng máu, nhuộm đỏ núi đá, tàn khốc hình ảnh, để chúng thần sợ hãi. Đây chính là Khâu Minh. Tức sắp trở thành thời đại mới thứ một vị đại năng Khâu Minh. Hiện tại bị Tô Ngoan Nhân nghiền ép, không ngóc đầu lên được. Tô Viêm, muốn đương đại vô địch rồi sao? Thiết Huyết Vương bọn họ không ngoài ý muốn. Thiên thần cảnh có thể một lưỡi búa đánh chết hỗn độn đệ tứ tử. Như vậy hiện tại đứng ở thần vương cảnh Tô Viêm, cũng sẽ nghiền ép Khâu Minh. Nói tới nguyên do, Khâu Minh cùng hỗn độn tam tử cũng là cùng một cái lĩnh vực cường giả. Mặc dù là Khâu Minh đi càng xa một chút, hắn cũng sẽ không vượt qua hỗn độn tử quá nhiều. Ta không cam lòng, Khâu Minh gào lên đau xót. Hắn không cam lòng, hắn là thời đại mới thứ một vị đại năng. Đường của hắn còn chưa mở ra. Hắn căn bản không cam lòng liền như vậy bại đi, thậm chí thua với Tô Viêm. Oanh, cái bóng dáng kia từ trên trời giáng xuống, giơ lên màu vàng bàn chân, trực tiếp giẫm đạp ở Khâu Minh tàn thể bên trên. Phanh, một cước này, giẫm Khâu Minh toàn bộ lồng ngực đều sụp nứt. hắn lạnh lùng nói, ngươi có cái gì không phục? Năm đó ta ở đại đạo cảnh ngươi đều không thể giết ta. Hiện tại ngươi có thể có cái gì có thể không phục? Hiện nay ta cùng ngươi đứng ở cùng một cái lĩnh vực. Ngươi Khâu Minh cũng chỉ đến như thế. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.